mà có rồi giữ cũng là kích. Chào học online. Chào con kính thỉnh sư ạ. Xưa đến giờ mình đi đứng nằm ngồi ăn uống khóc cười

mạng thân, túc mạng thân, rồi sập tử thân và cái lậu thành thân, tổng cộng lại gọi là tục thân, nhớ nha. Thì cái nói kể âm minh chứ thật ra nó là nói lục thông, thật ra nó là tâm minh, nó nằm ở trong lục thông, mà tại đây là cách kể cho nó sang vậy thôi nha. Tại vì có những vị đắc tâm minh nhưng mà không có đủ thì gọi là thông, còn có những vị là vừa có tâm minh mà vừa có thành thông nên được gọi là lục thông, còn có nhiều vị chỉ đắc tâm minh thôi, có nghĩa là có khả năng mình biết được cái nhân sinh tử, quả sinh tử và kết thúc sinh tử, chứ còn không có khả năng là biến hiện thành thông di sơn đạo hải, dời non lấp biển kêu mây gợi gió thì không làm được, nhớ nha. Còn cái tuệ lục tích là sao? Là vị này có cái khả năng nghe cái gì cũng hiểu được, nghe cái người ta nói cái gì cũng hiểu ý nghĩa của nó, đó gọi là nghĩa của ngài giải đó. Tức là nghe cái gì cũng nghe nói cái gì cũng hiểu được hết. Còn cái pháp của ngài giải là nghe cái gì cũng có thể liên tưởng đến giáo lý khác. Ví dụ như giờ khi nó nghe kể về một cái câu chuyện thường là nghe kể sáng nay có hai người vừa đậu đánh lộn nhau, thì vì nó vừa nghe như vậy là biết, nó lập tức hiểu ngay đó là sao căn làm việc của phòng trạch với sự tác động của năm triển. Ví dụ như vậy là khả năng như vậy nè, cái khả năng pháp vừa ngày giải là như vậy đó. Tức là nghĩa vừa ngày giải là nghe cái gì cũng hiểu, còn pháp vừa ngày giải đó là nghe cái gì cũng có thể hình dung liên tưởng về cái giáo lý của chuyện Phật. Cũng từ vừa ngày giải là vị này không có bị khó khăn trong vấn đề ngôn ngữ, có nghĩa là vị đó cái từ của giải có hai, một là tinh thông tiếng mẹ đẻ, tức là hiểu đến tận cùng tiếng mẹ đẻ để chi, để có cái khả năng trình bày cho người khác nghe một cách thoải mái tự tại. Còn có cái vị mà khá hơn một chút thì bên cạnh cái tiếng mẹ đẻ, vị thì còn tinh thông gọi là không giới hạn các cái khả năng, các cái ngôn ngữ ngoài ra. Ngài như biết Phật chánh đẳng giác thì ngài không có bị giới hạn trong cái vấn đề ngoại ngữ, cứ như là nó nói cái giống gì ngài nghe cũng được hết. Có vị cái từ của ngài giải chỉ giới hạn trong tiếng mẹ đẻ thôi, chỉ giới hạn trong cái ngôn ngữ mà vị đó nó thường dùng thôi. Cái này là quan trọng, thưa con, rất là quan trọng. Các vị nghĩ tu là giải thoát, là hết phiền não là xong nhưng không. Hai vị A La Hán có một vị thì đại khẩu nói chuyện rất là khó khăn, trình bày mù mờ khó hiểu. Còn một vị thì lưu loát mạch lạc sáng sủa trơn tru, dĩ nhiên cái khả năng hoạt pháp thuyết phục diễn giải của hai vị A La Hán dứt khoát là phải khác nhau nha. Cái từ dùng giải quan trọng lắm, nhiều khi chỉ để giải thích một vấn đề mà một vị nói lông dông có vị thì có khả năng làm cho nó sáng trưng lên trong vòng 3 sáng trưng để lúc mình thấy từ một người giải nó quan trọng. Và cái thứ tư đó là ứng khẩu vô ngại, có nghĩa là có chỗ dịch là biện nhưng mà có bao nhiêu bát tiếng phàm á, chúng tôi đọc trong chú giải này giải thích là ứng khẩu vô ngại, có nghĩa là sao, là muốn là nó trào ra liền, rõ là nó trào, rõ là trà bấm là nó trào ra chứ không có ngồi mà ea cả buổi nha, là ứng khẩu vô ngại nha. Ứng khẩu vô ngại có nghĩa là chạm vô là ra, chạm vô là ra. Rồi thì sao cái thời pháp này nè, thì sao cái bài kinh thập phương này, 500 vị đệ tử của ngài thì là pháp nhập đều lục thông tâm minh và tứ tuệ vô ngại, tức là tứ tuệ tích. Mà tại sao tôi đi một vòng như vậy chi, thì tôi quay lại cái nội dung kinh, đó là mình thấy ngài đem từng vấn đề đây, ngài nói ở đây mình coi thường, mà nó ổn cái này còn đâu ghê ta, ghê chứ. Bởi vì toàn bộ giáo pháp của Đức Phật á, toàn bộ giáo pháp nó cái sự hạnh tuệ thì xin thêm nha, thì cái này tự khẩu vô ngại, nghĩa là khi nào cần trình bày thì tự động là chữ nghĩa nó trào ra, chứ còn không có xuất khẩu thành thơ nha, A La Hán không có xuất khẩu thành thơ nha, chỉ có xuất khẩu bây giờ mình nó là xuất khẩu thành đô la đó, xuất khẩu nó ra đô la nhớ, chứ còn không bị nó không có nhu cầu xuất khẩu thành thơ. Ok rồi, thì toàn bộ từng vấn đề được nêu ra trong bài kinh này đều là toàn bộ pháp. Cái câu này cho tôi ghi nha, cái câu này rất là quan trọng. Từng vấn đề mà được nêu ra trong cái bài kinh này đấy đều là toàn bộ pháp. Ví dụ như này các hiện giả, có hai pháp cần phải được đoạn trừ, đó là

từ cũ hồi xưa giờ cái tiếng Trung Quốc mình xài đó, Ayoniso đó, một là suy nghĩ vô lý, rồi cái thứ hai là gì ta, là khó dạy. À, rồi gì nữa, bạn xấu. Yeah. tâm mình thả nó lên bình thường, cho nên là khổ làm cái gì mà khổ, mà hễ mà phát hiện ra nó có một chút gì đó thích thú thì mình để nó tập, chỉ từ đó mình tập tu, còn không mà tu thì giống như vậy. Mình biết rằng đây là ái, đây là thọ này, đây là khổ, đây là lạc, cái này là ái này, cái này là thủ này, chỉ cần biết bao nhiêu đó thôi, chỉ cần biết bao nhiêu đó. Thích làm cái gì đó mình có thể dầu đó là được thiện hay được ác, chỉ cần biết là đây là ác hành hay đây là thiện hành. Mọi người trong giáo lý chuyên khởi mình chia ra tới ba hành, thì là phúc thành, thiên phúc thành, phật thành hành. Nhưng mà riêng tôi chỉ chia tới hai hành thôi, đó là ác hành và thiện hành. Thì mình có suy nghĩ như thế này là ác hành, có một cái suy nghĩ gì đó thế này là thiện hành, chỉ biết bao nhiêu mà tôi không cần biết, là chỉ biết bao nhiêu đó để gọi là tu theo giáo lý chuyên khởi đó, mình biết là ác hành, đây là thiện hành. Chính ác hành nó mới tạo ra cả tâm tái tục, và chính thiện hành nó mới cũng mới tạo ra cả tâm tái tục. Ác hành nó tạo cả tâm tiếp tục về khỏi khổ, và thiện hành thì nó dẫn về, nó dẫn mình đi tái tục về khỏi vui. À quên, có cái này quan trọng, sẵn là ta tôi nói luôn, người Phật tử nguyên thủy trong Phật giáo không hề có chuyện tái sinh, nhớ nha, chỉ có tục sinh. Thì trong đó mình có nghe tôi giảng là chưa ta? Trong Phật giáo không hề có chuyện tái sanh mà chỉ có tục sinh thôi. Thì mình có biết chuyện này không? Vì sao? Vì tái đó có nghĩa là, tái đó có nghĩa là sự trở lại của cái gì đó à, mà theo pháp đó, thì mọi thứ chỉ xuất hiện một lần duy nhất à, nhớ nha. Nên là trong một giáo cũng có chuyện tái sanh, mình luôn miệng mình nói quen miệng mình đẹp, nhưng mà trong tâm cảm mình hiểu được là cái chuyện tái sanh của cuối cùng có, mà chỉ có tục sanh thôi. Tục là tiếp nối đó, có nghĩa là mình nói năm nay đi, mình nói năm nay chứ còn nếu mình nói về A Di Đà thì nó tới pháp chưa xong. Nói năm nay nó là tôi bây giờ tôi làm việc thiện việc ác, thì chính cái thiện ác đó nó mới tạo ra cái tâm đầu thai cho tôi tiếp khác. Ngay cái sống này cứ mỗi một giây như vậy là có vô số cái sắc na tâm sanh sanh diệt diệt, sanh sanh diệt diệt, cứ như vậy cho đến lúc tôi hết tuổi thọ, thì lúc cái tâm mạng chung nó xuất hiện. Tâm mạng chung là tâm tỉnh đó, tâm giác nó xuất hiện. Nó vừa xuất hiện xong thì do cái thiện nghiệp ác nghiệp nào trong quá khứ, cái nào mà đúng cái lúc đó đó mà nó cho quả đó, nó sẽ lập tức có. Mà các vị hỏi tôi là chỉ làm sao có sự học sinh thương mình đương hội một là vô số kiếp, đến lúc nào cũng phải sẵn sàng. Bây giờ là tôi lụi các vị vừa tắt thở một cái là lập tức để gọi là phân tái phân liền đó, các bạn có sẵn thì cứ sợ nha. Thì cứ là tâm mạng chung với vừa có mặt rồi nó biến mất, nó có mặt trong một sắc na nó biến mất, ngay sau đó là có cái tâm bắt đầu thành ai. Cái tâm này chúng ta liên gọi là pháp tiết sanh thi và tiết sanh thi à, tiếng Mỹ nó kêu là thanh thi lúc thanh thi lúc và sẽ tiếp nối nha. Chứ nó không có, nó không có cái gì á, nó không có, mà đúng như thanh thi lúc mà tôi cũng không đồng ý nữa à, tôi muốn xài cái tiếng linking hay cái tiếng linking kinh hơn là sự tiếp nối, sự kết nối, chứ nó không có phải là chứ còn cái đại chúng khi nào nghe cũng dễ hiểu lầm là nó có một cái gì đó tiếp tục đi nữa thì cũng không nghĩ, mà tiếp tục ở đây nó không phải là tiếp tục, mà tục đây là cái sự mà kế thừa, sự kết nối tiếp theo là tục, thì là tục quyền á, tục quyền tức là vợ mình chết rồi thì rồi cái mình thấy mà bên bà nó thì là tục quyền, nghĩa là nối lại đi đàn là đức. Và đàn bà chồng chết mà lấy đời nữa thì là tái giá à, đàn bà mà lấy chồng đời bước tiếp theo thì là tái giá. Còn đàn ông á mà vợ chết rồi mà lấy người tiếp theo thì gọi là tục quyền. Tục quyền, tục có nghĩa là nói, quyền là sợi dây á, quyền tục quyền, quyền là sợi dây đàn mà string nhé, string giống như mình nghe nó là lục quyền cặp, có nghĩa là cái đàn sáu dây à. Còn đàn tranh á, hồi đầu á thì đàn trên tranh nó chỉ có 13 giây, không lấy kêu đàn sóng sáng thì kỳ quá, cho nên người ta kêu đàn trăm. Thì đúng ra nó là đàn trên nó có 13 giây, không phải kêu

rồi còn bất lai là không còn khả năng quay lại với thế giới nữa, thì ta gọi là bất lai. Và vị la hán là cái vị vĩnh viễn không còn vãng lai sanh tử nữa. Thì cứ mỗi một cái cảnh khắc từ phàm sang thánh, hoặc từ cái đẳng thánh thấp là thánh cao đó, thì nó có một nội tâm mà chỉ một lanh thôi, một sắc na tâm được là thánh đạo. Sau khi mà mình chứng cái thánh đạo rồi đó, thì từ đó về sau mình có một nội tâm thừa tiếp gọi là tâm thánh quả. Đó là những nói văn tác là ai mà không biết được, đi gõ cửa học riêng nhau chứ mình biết lắm rồi nha. 50 tuổi thì không còn giờ giấc được. Bây giờ bà con chỉ có mua sách đi nha. Mua sách cái quyển tự nhiên hiện quyển nào tôi thấy thích được, quyển A thì Danh Chuyển Triết Lý A Di Đà không chỉ có tôi nói được. Chứ còn bây giờ mà mình đã viết sách rồi mà vẫn không chịu đọc, mà cứ vô đây mà bắt giải thích được dưới đáp thì bà mua cuốn mình cuốn tôi tính xem này tôi tái bản cái $100 hay người Việt mình còn cái kỳ cho không á, miễn phí thì coi thường, nghe nghe miễn phí thì thích thò tay lấy, mà không lấy tiền thì vẽ sẽ lót nội khổ cái người mình á, cho không á thì lấy, ai cũng ai thò tay lấy mà lấy về lót đầu. Thà bây giờ mình chặt chém thì nó giả mang thiệt, nhưng mà ít ra mỗi lần cũng nhìn sách hậu không dám liền, bởi vì nó là tiền mà đồng tiền nó liền khúc ruột khổ vậy đó. Mình đang giảng đạo mà mình nói nghe ác quá cũng kỳ, nhưng mà không nói cũng được nha. Rồi như vậy thì có hai cái loại trí, mà có hai cái gì ta, có hai cái pháp mà cần được sắp khởi, cần được lập cho có, nó đó chính là đạo và quả nha. Hai pháp cần được sinh khởi đó, ba đây các bạn, đó chính là đạo, thánh đạo và thánh quả. Rồi tiếp theo nha, tiếp theo là ai ghi giùm tôi đi, ai ghi giùm đạo thánh quả. Tiếp theo có hai pháp và cần được thắng tri, cần được thắng tri. Abhinnaya là mình nhớ được cái thắng tri là cái gì, qua tôi đã cho ghi rồi. Có hai pháp cần được thắng tri, đó là hữu vi giới và vô vi giới. Hữu vi giới và vô vi giới, đó là gì ta? Cái này là cũng là toàn bộ Phật pháp, hữu vi giới ám chỉ năm quận do các duyên mà có. Hữu vi giới ám chỉ năm quận vì chúng do các duyên mà có. Vô vi giới ám chỉ niết bàn, niết bàn không do duyên tạo. Đúng như giải ghi rõ như vậy nên không do duyên tạo. Mình tu cho đã đó thì mình chỉ có thể như là đạo đế nó dẫn đến đó, nó dẫn đến niết bàn, nó dẫn đến cái nhận thức về niết bàn nha. Nhưng còn niết bàn không có duyên tạo ra hết đó. Thì cái này nó hơi khó hiểu, thì nó hơi trừu tượng. Bởi nãy tôi có nói điều cái dụng kỹ, nhưng mà rất tiếc là không thể có cách nói khác. Là tôi rất mong quý vị có thể thu xếp đến ở với chúng tôi trong một tuần lễ 10 ngày nửa tháng, thì mấy cái này này học nó mới đã. Chứ còn bây giờ trong cái đạo tràng cái này thì tôi không biết, cứ chạy ra người này thì bỏ người kia. Bây giờ tôi nói chi tiết thì được rồi đó, nhưng mà những người nghe, có những người họ nghe họ ngáp ngủ cho chết thì cũng vậy, tôi cũng muốn. Vì ai cũng sự có nhu cầu á, cái tới đây nha, sắp tới đây có rồi, sắp tới cũng tới đây ở 2 tuần. Dạ rồi. Rồi như về cái chỗ này nó là tại sao mà tôi gọi nó là tinh hoa Phật pháp, là bởi vì toàn bộ thế giới này nó chỉ là cái chỗ gặp gỡ của điều kiện thôi quý vị. Đó, cái chữ sankata này nó có cái nghĩa, nó có nhiều cách dịch, người biết dịch nó là không biết sanh của y đi, hoặc là nó còn cái nghĩa nữa đó là chi tiêu, có nghĩa là cái được xây dựng. Chữ sankhara này nó từ chữ sankharoti, sankharoti động từ sankharoti có nghĩa là xây dựng, có nghĩa là tạo tác. Cái chữ nó nghiền nghĩa đó, nó là to make, mà nó cũng là tiêu. Như nhưng mà ở đây tôi quý tôi xài past participle thì quá khứ nha. À, nó là cái chữ sankata đây, nên là cái pháp do duyên tạo, do cái gì đó cấu tạo. Toàn, tôi nhắc lại, toàn bộ thế giới này gồm có cây, cỏ, đất, đá, con người, chim muông, súc vật, rong rêu, cỏ dại, khoáng chất, tất cả đều là những thứ gọi là do duyên tạo hết. Do duyên là sao? Không có cái gì mà nó tồn tại độc lập, không có gì đứng một mình mà có thể hiện hữu ở đời, không có gì ngẫu nhiên mà có, mà tất cả những cái thứ nhỏ nhất như con ong, cái kiến, sợi tóc, hột cát, hột mè, tất cả đều do 1 tỷ cái điều kiện tạo nên. 1 tỷ, tôi nói 1 tỷ thì nghĩa mình nghĩa đen ấy, chứ phải nghĩa bóng này. 1 tỷ nghĩa là nhiều lắm, chỉ 1 tỷ thì nghĩa là nhiều lắm. À, nhiều lắm. Tôi nhắc lại, muốn có một cái viên kẹo để mình bỏ vào mồm của mình ấy, theo các vị nó khó hay dễ thì tôi nói là rất là khó. Muốn có một viên kẹo bỏ vào mồm á, nó khó lắm các nghe. Đúng là trên 18 tuổi thì cũng có cần, nhưng mà bây giờ lại nói thì nói nghe. Muốn có một viên kẹo bỏ vào miệng thì khó nhất là anh không bị tiểu đường cái này. Cái người bị tiểu đường mà chỉ bỏ miệng như kẹo khi nào đường nó xuống là đường thông thường. Như tôi bây giờ là thấy đường, thấy kẹo là tôi không dám được nha. Nên cái điều phải là mình thấy muốn bỏ viên kẹo vô miệng là dễ lắm. Rồi thứ hai, ở đâu có viên kẹo đó. Thứ ba, mình đang ở đâu, mình đang ở đâu, chứ phải chỗ nào cũng lọt kẹo liền miệng mình nè. Cái gì nó không có ra, nhưng ngay bây giờ các vị có cho tôi 1 tấn kẹo ngay bây giờ, right now, right here, ngay bây giờ tại đây và lúc này, tôi không thể nào tôi bỏ viên kẹo miệng hết nha. Rồi chưa kể răng cỏ của tôi làm sao cái đó, ta phải hàm răng nào cũng ăn những kẹo. Rồi cái đó là tôi có thích ngọt hay không, tôi có thích ngọt hay không, tôi bị tiểu đường hay không, răng cỏ được ok hay không, ngay thời điểm này tôi bỏ kẹo vào miệng tôi có nói chuyện được hay không, và có những cái bối cảnh tôi bỏ kẹo vào miệng nó tôi phải giữ được cái sự tôn nghiêm trang trọng hay không, lặp lại. Coi như chỉ cái việc mà bỏ một viên kẹo vào miệng là mình đã thấy nó khó rồi, người bị khó gì lắm, người bị già nó khó gì lắm nha. Thậm chí tôi có thể nói thế này, 1 ngày 24 giờ đồng hồ tôi chỉ cần cho tôi tiếp xúc với từng người trong room này thôi, từng người đó, thì tôi hoàn toàn có thể nói ra được. 1 ngày như vậy trong 24 giờ quý vị chỉ có được bao nhiêu thời gian là có thể bỏ miệng, bỏ kẹo vào miệng, tôi đoán là được biết. Nếu có vị là người chồng, người cha, người ông, người con, người cháu, người anh, người em, người mẹ, người vợ trong nhà đó, là tôi nhìn cái việc là tôi biết liền, tôi có thể chia ra 24 giờ. Lúc ngủ là dưới mắt cũng có kẹo miệng rồi, à, rồi lúc đánh răng là cũng có kẹo miệng rồi, lúc đi tắm là cũng có kẹo miệng rồi, lúc hút gió đó, lúc thổi sáo là không có kẹo miệng rồi, lúc đang ăn cơm là không có kẹo trong miệng rồi. Đó, tôi ngồi tôi bỏ riết một hồi. Có nghĩa là trong một ngày như vậy, cái thời điểm thích hợp để có thể bỏ viên kẹo vào miệng là nói về thời gian thôi đó, là đã không có nhiều nha. Cho nên vạn pháp bắt đầu là do duyên mà có, là về là chuyện gì đi nữa nó cũng phải cần đến 1 tỷ điều kiện. Rồi một cái ngày nó nhận mạng bảo xuống trồng ở những nơi chốt nào đó với những điều kiện chăm sóc về thổ dưỡng, về khí hậu, về phân, về nước, nắng gió mưa sương, lập la như thế nào, nó mới ra cái hột mè nó nhỏ thiệt á, nó rất là nhỏ và nó cũng đáng tiền gì đó. Một hột mà sao mình quy ra tiền được, một hột là sao mình quy nó ra trọng lượng được, vậy đó, nó nhỏ xíu như vậy nó không quy ra tiền, không quy ra trọng lượng được, vậy đó mà muốn có nó không phải là chuyện dễ đâu thưa quý vị nha. Cho nên một nụ cười, một sợi tóc, một hạt gạo, một hột mè, một viên kẹo, chuyện nhỏ xíu thì nó cần đến 1 tỷ điều kiện, 1 tỷ nhân viên nó được đơn giản nha. Cho nên bạn nó ở đời được gọi là do điều kiện mà có, cho nên nó được gọi là sanh thập bạc, có nghĩa là hữu vi nha. Mà gọi theo cái từ ngữ chuyên môn đó là năm uẩn. Đây, năm uẩn hợp nó rồi, sắc uẩn là tất cả những gì thuộc về vật chất trong và ngoài ta. À, còn nếu mình nghĩ nó rõ hơn một chút, sắc uẩn là năm trần và năm căn thì gọi là sắc quần, nhớ nha. À, năm trần, năm căn là sắc quần. Rồi tiếp theo đó là vô niết bàn là gì, hiểu được năm, hiểu được cái hữu vi là gì thì tự nhiên mình cản. À, khi mà mình đam mê trong cái tâm thân này, đam mê trong cái cõi đời này, đó là mình tiếp tục chìm sâu gấp chặt ở trong năm quần, trong cái cảnh giới hữu vi. Khi mình hiểu rõ đó là gì, mình nhàm chán, khi mình nhàm chán nó thì mình sẽ chứng ngộ được một cái là tự nhiên gọi là niết bàn. Niết bàn nó có một cái tự đồng nghĩa gọi là vô vi. Vô vi là gì? Vô vi là cái trạng thái mà chỉ có người này không còn tập đế đó mới hiểu được xuất sắc được. Thì chờ tôi mon sẽ cành của Trung Quốc nha. Hỏi hoài cũng vậy,

là ngày thứ tư thì có nghĩa là chúng tôi đã bắt đầu với nhật 2, 3, 4 lúc rồi. Như vậy xin hẹn gặp nhau vào ngày chủ nhật cũng 2 giờ trưa 30. Dạ. Chúc quý vị một ngày vui, một đêm an lành nhiều.